Chương 751, cẩn thận thì hơn mặt. Địch nhân ở cùng Lưu Ly đụng vào nhau sau đó, Lưu Ly trong nháy mắt cầm từ bản thân đại khảm đao chặt lên địch nhân. Vào lúc này, địch nhân cũng đồng thời nâng lên cánh tay của mình tiến hành đón đỡ. Vào lúc này, ngoài Lưu Ly ý liệu, Lưu Ly bản lấy vì cánh tay của địch nhân ở trên đảm bảo hộ thuẫn vô cùng yếu đuối, thế nhưng ở tự cầm vũ khí bổ về phía thời điểm lại phát hiện hắn phòng hộ thuẫn vô cùng cứng rắn, liền như cùng cốt thép giống nhau. Không nghĩ tới đâu, ngươi cái này phòng hộ thuẫn thật sự chính là ngoài ta ý liệu đâu, đã vậy còn quá cứng rắn. Lưu Ly ở cầm cùng với chính mình vũ khí chém tới địch nhân phòng hộ thuẫn thời điểm, liền đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, sau đó Lưu Ly liền trong nháy mắt hướng về phía sau rút lui đi ra ngoài. Ở Lưu Ly rút lui sau khi trở về trong nháy mắt hai tay kết ấn, sau đó hướng địch nhân hộp ra một cái đại hỏa cầu. Người tên tiểu quỷ này, nhân số dường như thật là nhiều vô cùng đâu, không nghĩ tới ngươi sẽ nhiều như vậy nhân thuật. Một cái tiểu thí hải nhi dĩ nhiên sẽ nhiều như thế nhân thuật, dường như thật là ngoài ta ý liệu đây này. Bên trong lan nở dê của chu nở dê ta giống như người lớn tuổi như thế liền đều ở nhà chơi đâu, người nào giống như các ngươi sớm như vậy tiểu ra tới thay trong thôn chiến đấu. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly hướng mình nổ ra hỏa cầu sau đó, liền đối với Lưu Ly thơ ơ không đếm kìa nói rằng. Ở làm địch nhân nói xong sau đó, trong nháy mắt đem hai tay hướng địa bên trên nhấn một cái. Sau đó nâng lên, khi theo lấy địch nhân tay hướng về phía trước nâng lên thời điểm trên đất thổ, trong nháy mắt tạo thành một cái tường đất, vào lúc này, cái kia tường đất vừa lúc chặn Lưu Ly thổ tới được đại hỏa cầu. Cái gì dĩ nhiên dùng thổ độn, chặn ta hỏa cầu. Cái này thật đúng là để cho ta không nghĩ tới đâu, tên địch nhân này sức quan sát cùng hành động lực cực kỳ thật là ngoài ta ý liệu, không ngờ tới thực lực của hắn tăng lên, bản thân mình gì đó cũng tăng lên một ít. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân muốn tường đất để đỡ được chính mình hỏa cầu công kích về sau liền phi thường kinh ngạc nói, tên địch nhân này phản ứng năng lực thật sự chính là quá mạnh mẽ, cũng không biết Lưu Jin có thể không có thể ứng phó qua đây. Usuzuga ở bên cạnh thấy được Lưu Ly cùng tên kia địch nhân mới vừa chiến đấu, sau đó nàng liền phi thường lo lắng nói. Vào lúc này, địch nhân mới vừa gọi tới tường đất từ từ tiêu thất, sau đó Lưu Ly chứng kiến tường đất phía sau là không có một bóng người. Cái gì địch nhân đi nơi nào, thật là quá ghê tởm, lại vào lúc này tiêu thất. Lưu Ly vào lúc này trong nháy mắt mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó nhìn chung quanh cùng với chính mình tình huống chung quanh. Vào lúc này, Usuzuga ảo cũng phát hiện địch nhân đã biến mất, sau đó phi thường lo lắng nghĩ đến, cái gì địch nhân liền ở trong thời gian ngắn như vậy tiêu thất, cái này thật đúng là ngoài ta ý liệu. Cũng không biết địch nhân hiện tại ở cái gì địa phương của Usuzuga ảo lúc này cũng từ từ đứng lên, sau đó vẫn nhìn cái này tình huống chung quanh. Ghê tởm, căn bản không phát hiện ra được địch nhân hiện tại đến cuối cùng ở phương vị gì, cái này thật là khó làm rất nhiều đâu. Lưu Ly ở nhìn chung quanh mình một chút tình huống chung quanh sau đó, liền tức giận vô cùng nói rằng. Vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên xuất hiện tại Lưu Ly phía trên, cùng lúc đó, Lưu Ly còn không biết địch nhân đã xuất hiện tại hắn phía trên. Tuy là Lưu Ly không có phát hiện địch nhân xuất hiện tại nơi nào, thế nhưng Usuzuga ảo đã phát hiện địch nhân hiện tại đang ở Lưu Ly trên đầu. Lưu Ly, tiểu tâm địch nhân ở ngươi ngay phía trên. Vào lúc này, Usuzuga ảo liền lớn tiếng đối với Lưu Ly thét lên.